Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 649, ngươi rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Vân Mạc Dung nói xong câu đó lúc sau, thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức nói tiếp, tuy rằng ta không có muội muội, chính là ta cùng nàng rốt cuộc cùng thuộc về Vân gia nữ nhi. Ta vẫn luôn đem nàng trở thành chính mình muội muội đối đãi. Lời này không tật xấu đi, không tật xấu. Tưởng Giật Hải gắt gao nhìn Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, mới chậm rãi hộc ra ba chữ. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Vân Mạc Dung, cảm ơn ngươi đối ta nói ra như vậy lời từ đáy lòng. Ta thực cảm kích, ta đã từng có cái tỉ tỉ, lại bất hạnh, đây là ta cho tới nay ăn năn. Chúng ta vốn là đồng bào sở sinh, lại chưa từng thấy nàng một mặt. Cảm ơn ngươi, làm ta làm một hồi muội muội. Vân Mạc Dung rũ mắt, cũng cảm ơn ngươi, làm ta làm một hồi tỉ tỉ. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố Hề Hề đứng lên, nếu cảm thấy thân thể không thoải mái liền ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Ta hôm nay thân là nữ chủ nhân là không thể rời đi lâu lắm. Nếu đói nói, có thể cho người đem đồ ăn đưa đến nơi này tới. Hảo, ta sẽ, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Biểu ca, ta đây đi trước vội. Cố Hề Hề hướng về phía Tưởng Giật Hải gật gật đầu. Hảo, Tưởng Giật Hải cười nói. Ta tới chiếu cố nàng. Chờ Cố Hề Hề sau khi rời khỏi. Tưởng Giật Hải bỗng nhiên xoay người. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mạc Dung. Nhìn chằm chằm đến nàng đều có điểm chột dạ. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Vân Mạc Dung theo bản năng lui về phía sau một bước. Tưởng Giật Hải hướng tới Vân Mạc Dung tới gần một bước. Vân Mạc Dung theo bản năng lui về phía sau một bước. Hai người một cái tiến một cái lui. Chậm rãi liền thối lui đến trên sofa. Vân Mạc Dung ánh mắt hoảng loạn né tránh. Ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân tiểu thư, ngươi đã là Vân gia người. Ta đây đánh với ngươi nghe một người. Tưởng Giật Hải đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mạc Dung đôi mắt. Ngươi nói ngươi vẫn luôn chú ý Hề Hề. Vậy ngươi nhận thức Vân Nhạ sao? Vân Mạc Dung trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng. Hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới Vân Nhạ tên này? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Ta thân là Vân gia người. Đương nhiên là nhận thức y tỉnh đệ nhất tài nữ. Vân Mạc Dung trả lời nói. Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy hỏi? Ngươi có hay không cảm thấy? Ngươi nào đó tính chất đặc biệt? Kỳ thật cùng nàng man giống. Tưởng Giật Hải tiếp tục ép hỏi. Vân Mạc Dung sắc mặt xoát một bạch, theo bản năng trả lời nói. Nói hưu nói vượn cái gì đâu? Vân Nhạ là người nào? Ta lại là người nào? Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên hỏi ta như vậy kỳ quái vấn đề? Ngươi có phải hay không tưởng hoài nghi ta tới gần Cố Hề Hề mục đích? Ta vừa rồi không phải đều giải thích rõ ràng sao? Hảo, ta đã nghỉ ngơi lại đây. Ta nên đi ra ngoài. Nói xong câu đó, Vân Mạc Dung hoang mang rối loạn đứng dậy rời đi. Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung bóng dáng. Đôi mắt thâm thúy vài phần. Hắn tổng cảm thấy cái này Vân Mạc Dung không thích hợp. Hôm nay nàng buột miệng thốt ra câu nói kia. Chính là Nhạ Nhạ năm đó thường xuyên lời nói a, chẳng lẽ nói. Nữ nhân này sùng bái Vân Nhạ đã tới rồi như thế điên cuồng nông nỗi. Không chỉ có bắt chước Vân Nhạ nói chuyện, còn muốn thay Vân Nhạ chiếu cố nàng muội muội sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đúng là thực đáng sợ a, bất quá, chỉ cần nàng đối Cố Hề Hề không có ý xấu liền hảo. Xem nàng vừa rồi dáng vẻ khẩn trương, không giống như là làm bộ, càng như là, nàng đem Hề Hề đặt ở đáy lòng quan trọng nhất vị trí. Liền chính nàng cũng không để ý, thật là quỷ dị a. Một cái gia năm phúc người, thế nhưng sẽ khẩn trương Hề Hề đến trình độ này. Vân Mạc Dung chạy ra khỏi cửa phòng lúc sau, lập tức tránh ở một cây đại thụ mặt sau, giơ tay vuốt ve một chút bởi vì bảo hộ Cố Hề Hề mà bị thương phía sau lưng. Chuyện võng du đau nàng nhe răng nhếch miệng, chính là nàng hoàn toàn không hối hận. Vân Mạc Dung móc ra bác sĩ cấp thuốc mỡ, gian nan cấp chính mình thượng dược, chờ dược vật hấp thu lúc sau mới sửa sang lại hào quần áo. Vân Mạc Dung quay người lại vừa muốn rời đi, liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Vân Mạc Dung theo bản năng giơ tay liền đi vuốt ve Doãn Ngự Hàm đỉnh đầu. Có chuyện gì nhi sao? Doãn Ngự Hàm đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn Vân Mạc Dung. Hào kỳ quái, hắn là thực kháng cự người xa lạ làm cái này động tác. Chính là hắn không phản cảm trước mắt cái này A-di đụng chạm. Ta là tới cảm ơn ngươi bảo hộ ta mami cùng tiểu muội muội. Doãn Ngự Hàm nghiêm trang nói. Cảm ơn ngươi cứu mami cùng muội muội. Hẳn là, Vân Mạc Dung mỉm cười trả lời. Doãn Ngự Hàm lắc đầu. Không đúng, mami nói qua, trên thế giới này, người khác không có tư cách cùng nghĩa phụ đối với ngươi hảo. Người khác giúp vội, liền nhất định phải cảm tạ. Vân Mạc Dung cười khẽ lên. Đúng vậy, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Vân Mạc Dung nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân thể. Làm chính mình tầm mắt cùng Doãn Ngự Hàm nhìn thẳng. Nói, mụ mụ ngươi đời này thực không dễ dàng. Ngươi là trưởng tử, lại là ca ca, là Doãn gia người thừa kế. Ngươi trên vai chức trách thực trọng thực trọng. Hiện tại là chúng ta che chở ngươi. Chờ ngươi trưởng thành, chính là ngươi che chở mụ mụ ngươi lúc. Hảo hảo nỗ lực lớn lên. Đừng cho mụ mụ ngươi thất vọng. Chính là, A-di, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm mami? Doãn Ngự Hàm khuôn mặt nhỏ một trận nghiêm túc. Lão sư nói qua, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Vân Mạc Dung không nhịn xuống. Phụt một tiếng bật cười. A-di, ngươi như vậy bảo hộ mami, là vì muốn cái gì sao? Nếu là tiền cùng địa vị, ta dám hứa hẹn, mấy thứ này ta tương lai đều sẽ cho ngươi. Chính là không cần thương tổn ta mami. Doãn Ngự Hàm cố chấp nói. Không cần, Vân Mạc Dung cười thở hổn hển. Này đó ta hết thảy đều đã từng có được qua. Ta hiện tại thực thấy đủ thực thỏa mãn hiện tại bộ dáng. Ta sẽ không đi hy vọng xa vời những cái đó không thuộc về ta đồ vật. Ta duy nhất nguyện vọng, chính là làm mụ mụ ngươi hạnh phúc vui sướng. Chính là vì cái gì? Doãn Ngự Hàm vẫn là không thả lòng vấn đề này. Bởi vì, nàng giống như là ta muội muội. Làm tỷ tỷ, đi vào trên thế giới này, chính là vì bảo hộ nàng. Vân Mạc Dung ngữ khí mềm nhẹ, đáy mắt là chậm rãi thương tiếc. Trước kia không có cơ hội, hiện tại ông trời cho cơ hội này. Cho nên ta sẽ yên lặng đứng ở một góc, xem các ngươi người một nhà hạnh phúc vui sướng liền thấy đủ. Hảo, ngươi cái này tiểu phôi đàn, thế nhưng còn biết chạy đến nơi đây tìm ta hỏi chuyện. Vân Mạc Dung đứng thẳng thân thể nói, ta phải đi, Doãn Ngự Hàm cái hiểu cái không đứng ở nơi đó, nhìn Vân Mạc Dung rời đi bóng dáng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói, nàng lời nói, vì cái gì có loại chính mình người nhà cảm giác, ân, ta nhất định là trộm uống lên rượu trái cây, đầu óc hồ đồ, tính, không nghĩ, chỉ cần nàng đối mami không có ý xấu liền được rồi. Vẫn là đi tìm Cố Miểu đi chơi. Bình thường tiệc cưới ăn suốt 6 ngày 6 đêm. Cố Hề Hề nhưng chịu đựng không nổi. Bởi vậy chỉ ở ngày đầu tiên xuất hiện. Kính xong rồi rượu liền về phòng nghỉ ngơi dưỡng thai đi. Gần nhất Doãn lão phu nhân nhiều cái yêu thích. Đó chính là mỗi ngày nhìn ngoan cháu gái màu siêu hình ảnh nhạc. Ai, Hề Hề, ngươi nói đứa nhỏ này chân khá dài a, sẽ không lớn lên so nàng ca còn cao đi. Doãn lão phu nhân tháo xuống kính viễn thị, tràn ngập chờ mong nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vẻ mặt riong riong biểu tình. Nãi nãi, ngài nói cái gì đâu? Ngự Hàm năm nay mới 3 tuổi rưỡi nhiều, cũng đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi tiểu bằng hữu nửa cái đầu nhiều. Bác sĩ cấp Ngự Hàm chắc quá cốt linh. Đứa nhỏ này là trời sinh chân dài đại cao cái, nhìn ra ít nhất cũng là cùng tư thần không sai biệt lắm giống nhau cao. Cái này tiểu nha đầu, lại như thế nào trường, cũng không có khả năng vượt qua Ngự Hàm A, nói như vậy cũng có đạo lý. Doãn phu nhân tiếp tục xem màu siêu tranh vẽ, quả thực so năm đó xem Doãn Ngự Hàm màu siêu tranh vẽ còn muốn hưng phấn. Năm đó cũng đã vẽ ra Doãn Ngự Hàm diện mạo hình thể. Hiện tại căng tuyệt, trực tiếp máy tính bắt chước ra cái này nữ hoa tương lai mọc xu thế. Không có biện pháp, hiện tại cả nhà trên dưới đều đem Cố Hề Hề đương gấu trúc. Đối trong bụng đứa nhỏ này càng là tràn ngập vô tận chờ đợi. Cuối cùng là có nữ nhi a, chúng ta Doãn gia cuối cùng là có dòng chính nữ nhi a. Doãn lão phu nhân nháy mắt cảm thấy dương mi thổ khí a, ai nói chúng ta lão Doãn gia quang sinh nhi tử. Xem đi, ta cháu dâu tranh đua, một nhi một nữ, thấu thành cái hảo tự, ngươi chính là hạt nhọc lòng. Vân lão phu nhân thanh âm từ cửa truyền đến, Cố Hề Hề vừa quay đầu lại, liền nhìn đến bảo mẫu Sam Vân lão phu nhân run rẩy hướng này đã đi tới. Mấy ngày nay, Vân lão phu nhân càng thêm thấy già rồi, chiêm tinh thuật sư thọ mệnh giống nhau đều thực đoàn, Vân lão phu nhân đã xem như trường thọ. Dù vậy, thân thể của nàng trạng huống rõ ràng là không bằng Doãn lão phu nhân. Hai cái lão nhân, rốt cuộc ở Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần hôn lễ thượng lần thứ hai gặp mặt. Vài thập niên không thấy, lại lần nữa gặp mặt khi, thế nhưng đều đã là tóc trắng xóa. Thật là làm người không thắng thổn thức cảm khái a, Doãn lão phu nhân buông xuống đồ sách. Ngẩng đầu đối Vân lão phu nhân nói. Hừ, ngươi cái này bà cố ngoại mặc kệ, ta cái này làm tàng tổ mẫu không thể mặc kệ, đây chính là chúng ta Doãn gia Miêu Miêu. Hừ, kia thì thế nào, còn không phải muốn lưu chữ ta Vân gia huyết mạch. Vân lão phu nhân bắt đầu phản kích, Cố Hề Hề một trận đau đầu, đều là 80 người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử dường như đấu khí đấu võ mồm. Ta không cùng ngươi xảo, tỉnh làm sợ ta ngoan cháu cô gái. Doãn lão phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục vô cùng cao hứng xem bác sĩ báo cáo, người hầu nâng Vân lão phu nhân ngồi xuống, Cố Hề Hề nói, nãi nãi, ngài thân thể còn hảo chút, Vân lão phu nhân gật gật đầu, không có việc gì, già rồi chính là già rồi, liền tính không có bệnh nặng đại tai, lão máy móc, linh bộ kiện cũng buông lòng. Ngươi nói ngươi tốt xấu là thủ Vân gia như vậy nhiều linh đan rượu dược. Như thế nào cũng không ăn nhiều một chút. Doãn lão phu nhân vẫn là nhịn không được cãi nhau. Là dược ba phần độc. Nói nữa, một người thọ mệnh là mệnh số. Mệnh trung chú định, Vân lão phu nhân chừng nàng liếc mắt một cái. Nói, ta cũng lười đến cùng ngươi xảo. Có phải hay không ngoan ngoại cháu cô gái a? Nói xong. Vân lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Hề Hề bụng. Cố Hề Hề buồn cười. Hảo hảo, đều đừng cãi nhau, các khách nhân hiện tại đều lục tục cáo từ rời đi. Chúng ta cũng nên kiểm kê đồ vật. Doãn lão phu nhân trực tiếp đem quản gia đẩy cho Cố Hề Hề. Ngươi đi bồi thiếu nãi nãi làm việc nhi. Ta số tuổi lớn, không yêu thao cái này nhàn tâm. Vân lão phu nhân không đồng ý, ngươi không nhọc lòng ai nhọc lòng. Hề Hề hiện tại tốt xấu hoài ngươi ngoan cháu cô gái đâu. Ngươi cũng không sợ mệt Hề Hề. Cố Hề Hề vừa thấy hai người lại muốn tranh chấp lên. Lập tức nói, đình chỉ, ta là có cái kiến nghị. Tư dược không phải đã định rồi cùng vệ tử ngọc ở bên nhau. Cái này vệ tử ngọc cũng coi như là chúng ta nửa cái người nhà. Nàng hiện tại cũng không có gì sự tình, không bằng làm nàng cho ta đánh trợ thủ, giúp đỡ, nãi nãi ngài xem như thế nào. Cố Hề Hề nhìn về phía Doãn lão phu nhân, cách chương.